có cơn đau nào em chưa quen, ngày nào không hoang mang từ khi đôi ta biệt ly. Có cơn mưa nào em quên mơ về ngày anh bên em, mưa xuân lên trong mê man lạnh lẽo. Nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tuôn môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nhòe màu da em, nhòe đôi mi cong ướt nhẹ. Mang yêu thương sẽ vào quá khứ, khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa. Đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê thế. Đưa môi hôn trôi về thương nhớ, đưa tay anh đặt lên con tim. Anh cứ để cho tim nín lặng. Cho người mình yêu rất nhiều, nhưng sao đối với anh những điều đó chưa bao giờ là đủ cả. Nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tô môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nhòe màu da em, nhòe đôi mi cong ướt nhẹ. Anh vô tư mang tình yêu tới, sau bao vô tâm để anh muốn. Giờ đây nghĩ lại lòng em vẫn còn tha thiết. Bao đau thương riêng mình em giữ, nơi anh bên anh bình yên anh giữ. Anh hãy trả lại em những ngày hồn nhiên mãi qua. Đâu vòng tay yêu dấu về bao tháng. Gọi tên nhau nữa, đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê thế. Đưa môi hôn trôi vào thương nhớ, đưa tay anh đặt lên con tim. Anh cứ để cho tim nín lặng đôi lúc thôi. Anh hãy trả lại em những ngày hôn nhau.